Chương 552, Phong Vân Dũng Động, Thiên Sơn Thành. Tần Kiếm Ca sắc mặt trở nên động dung, không khỏi sâu sắc bắt đầu nghi hoặc. Đột nhiên xuất hiện di tích, lại chưa có thể ở lịch sử bên trên lưu lại dấu vết, những này hoàn toàn không còn gì để nói. Khởi bẩm hoàng chủ, đang lúc này, một bên đứng thẳng bất động Thương Ưởng chỉ có tiến lên một bước nói. Thừa tướng có gì nói? Tần Kiếm Ca ngước mắt nhìn lại, cười nói. Hoàng chủ, lấy thần đến xem, loại này mênh mông di tích có thể đưa tới vô số cường giả, thậm chí Tần Châu bên ngoài thế lực, tất làm bất phàm. Lần này xuất hiện với Đại Tần Hoàng Triều trong cương thổ, chúng ta lẽ ra nên tranh cướp, đây là một hồi tạo hóa cũng cơ duyên. Thương Ưởng thân thể hơi cong, mở miệng nói. Mà ở lúc này Cổ Hủ cũng là đồng dạng mở miệng, căn cứ thần những ngày này thăm dò mà đến tin tức, di tích xuất hiện nơi, mênh mông linh lực phấn toái hư không, do đó tạo nên vô số không gian hỗn độn loạn lưu, cho dù là cổ thánh đại năng cuốn vào cũng là cựu tử nhất sinh, vì vậy, rất nhiều lần này đến đây trong thế lực một ít cổ thánh đại năng đều là dự định đem chính mình thánh nhân đưa vào trong đó, lấy tìm kiếm cơ duyên. Cho tới cường đại hơn nửa bước đạo tôn mà nói, loại này di tích hay là còn vào không, bọn họ mắt không cần ga nhờ ưu những cái cường đại tồn tại xuất hiện. Ha ha, coi như hai vị không đề cập, ta cũng có dự định. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, đen nhánh đồng tử thâm thúy cực kỳ, xa xa nhìn tới, tựa hồ xuyên qua đại điện, nhìn bên ngoài 1 triệu dặm cái kia mảnh hải thị thận lâu dô nở dê như tình cảnh. Nơi đó, tựa hồ có thể dẫn lên hắn trong nội tâm rung động, lại hô hoan hắn, hấp dẫn lấy hắn. Tựa hồ, nơi đó có mà hắn cần, cũng hoặc là có hắn muốn biết rõ đáp án. Còn có 10 ngày, cũng là thời điểm nên chuẩn bị một chút. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, ánh mắt dị động, lập tức nói, Cổ Hủ, đi một chuyến Đoan Quỷ Giới thông chi thượng quan Vân Long, để hắn tạm thời trở về. Thương Ưởng, điều động cung phụng các một nửa thông cáo Vân Ngông Đoạn Thương hai người 3 ngày sau, bản hoàng tự mình đi một lần nói tới chỗ này. Tần Kiếm Ca cũng là dừng lại, tuy nói nghĩ tới nghĩ lui cũng muốn kêu lên một ít quân đội, nhưng ở loại kia cường giả tập hợp nơi, quân đội chỉ sợ là hưởng công. Thẳng đến lúc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được bên người không có cường giả tọa chấn buồn rầu. Thần, lĩnh chỉ. Thương Ưởng, Cổ Hủ hai người cung kính nói đáp lại, qua trong giây lát chính là biến mất ở trong đại điện. Những người còn lại cũng là dồn dập lui ra. Mà lúc này, Tần Kiếm Ca cũng là chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn phương xa. Thân ảnh dần dần nhạt đi. Lại một lần nữa xuất hiện thời gian, đầu tiên là thân ở với một phương mật cảnh bên trong, trước mắt u ám không gian thông đạo, đi về một chỗ khác thiên địa. 3 ngày, bất quá chớp mắt liền qua. Mà đang ở cái này 3 ngày chuẩn bị bên trong, QNZ rốt cục xác định lần này động viên đội hình. Đội hình số lượng tổng thể mà nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng hết mức là tuyển chọn tỉ mỉ, cơ hồ là đem ngoại trừ ở bên ngoài chinh chiến cường giả bên ngoài toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều lớn nhất lực lượng tinh nhuệ toàn bộ đều đánh hết sạch. Thánh nhân tầng thứ cao thủ nhiều đến trên dưới 100 người, trong đó cũng có mấy vị đạt đến thánh nhân chi nở tầng cảnh giới, cổ thánh đại năng cũng có được thượng quan Vân Long tọa chấn. Tòa kia di tích bên trong tất nhiên là nguy hiểm, từng tầng người nào cũng không biết ẩn giấu đi cái gì đáng sợ nguy cơ, vì lẽ đó trong loại tình huống này, điều động đại quân lô mãng nhảy vào hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt, vì lẽ đó này quần điều động nhân mã tự nhiên là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Quần quận nhân mã điều động, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, một ít còn đóng quân với Đại Tần Hoàng Đô bên trong thế lực bên ngoài cũng là vì đó thay đổi sắc mặt. Một đường mà đi, trực tiếp là tê liệt không gian, bất quá là mấy cái khắc đồng hồ thời gian, liền đã tới Nam vực góc hướng Tây. Nơi này tới gần thập vạn đại sơn, nhưng chu vi 10 vạn dặm bên trong lại là hoang vu chi địa, hoang vu quận cũ é, thường xuyên có cương phong bao phủ gào thét lên đủ để xé bỏ cây cối, có sương tuyết phủ xuống thời giờ thường là kéo dài 3 lan nở dê nguyệt băng đông đa y đi a 10 vạn dặm, có yêu thú qua lại, trí tuệ không cao, nhưng mỗi người có linh dị, khó chơi cùng cực. Loại này hoang vu chi địa, cũng là khiến cho nơi này tuy nhiên tới gần thập vạn đại sơn, nhưng rất ít tờ người ở đây đóng quân, cho dù là những cái chuyên môn tới nơi đây liệp sát yêu thú tổ chức, cũng rất ít lui tới nơi đây. Chỉ có hình thành từng cái nho nhỏ thôn xóm, mới chứng minh nơi này có nhân loại hoạt động. Bất quá tình huống này, cũng tại từng đoàn trong vòng mấy ngày thời gian được hoàn toàn thay đổi, bởi vì cái kia thập vạn đại sơn trên khoảng không gian vỡ vụn, mơ hồ có thượng cổ cung vũ như ẩn như hiện. Mê ngông, John NG ra y như cu NG La Hải thị thận lâu đồng dạng treo ở không trung, lại là làm nổ toàn bộ Tần Châu Đa Y Đi A, thậm chí ở Tần Châu bên ngoài địa vực, cũng có được cường giả đặt chân ở đây, chỉ vì tìm kiếm một đạo cơ hội ngọn nguồn. Bất quá là mấy ngày thời gian, nơi này biến thành toàn bộ Nam vực phồn hoa nhất địa vực. Mà loại kia cường giả số lượng cùng chất lượng còn muốn càng thắng. Thậm chí ở toàn bộ Tần Châu, thậm chí Tần Châu bên ngoài địa phương đều khó mà tìm như vậy địa phương. Có thể không chút khách khí nói, hiện tại cái này Nam vực góc hướng Tây, sợ đã trở thành toàn bộ Tần Châu trung tâm, mà hết thể này đều là bởi vì cái kia thượng cổ di tích xuất hiện. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, làm xuất hiện ở Nam vực góc hướng Tây trên khoảng không thời gian, đã là đưa tới vô số người nhìn kỹ. Phía dưới tùy ý có thể thấy được là cùng một màu thánh nhân. Mắt thấy như vậy HUNZV đội hình, tương tự là trở nên động dung. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra, đây là tới từ Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất đội hình. Hoàng chủ, đi thêm về phía trước mấy ngàn dặm, chính là Thiên Sơn Thành, cũng là có thiên hạ thương minh một tay kiến lập mà thành, tập hợp khắp nơi hào cường, thậm chí có thâm nhập thập vạn Đại Sơn bên trong lại trở về người, ở nơi đó nên có thể dò thăm một ít liên quan với di tích tin tức. Một bên, Cổ Hủ cung kính thanh âm. Thậm chí có người nói còn có một chút gan lớn bằng trời hạ người mạo hiểm từ phong ấn đó phá toái dấu vết bên trong tiến vào, dùng cái này thu được trong đó đồ vật, sau đó tại Thiên Sơn Thành lấy giá cao đấu giá, cũng là hấp dẫn không ít người. Ô Tần Kiếm Ca nghe vậy, lúc này mới ánh mắt khẽ nhúc nhích, những tên kia thật đúng là không muốn sống, trước mắt di tích xuất hiện địa phương, không gian hỗn loạn, thậm chí còn có thượng cổ trận pháp lưu lại. Thánh nhân tiến vào hơi không chú ý chính là thần hình câu diệt, cổ thánh đại năng cũng như vậy, có thể nói, hiện đại đi vào hiển nhiên là nhất là không sáng suốt hành vi. Chẳng qua nếu như là thật có thể có được một ít di tích đồ vật, ngược lại cũng nói không chừng có thể từ đó được một ít manh mối, do đó lại tiến vào di tích bên trong, dẫn trước người bên ngoài một bước. Mà cơ duyên loại vật này vốn là xem ai có thể đủ đi đầu cấp được. Bất quá để Tần Kiếm Ca càng lưu ý là, cái kia một tòa di tích rốt cuộc là thế nào tồn tại? Hay là có thể từ những cái đi ra trong tay người nhận được tin tức? Có thể làm cho hắn tâm thần rung động, lại đồng thời ở sâu sắc hấp dẫn lấy cái kia một chỗ di tích, đến cùng có gì bí mật? Lại có gì cùng hắn có liên quan việc? Đi thôi, đi Thiên Sơn Thành ấn xuống ý niệm trong lòng, Tần Kiếm Ca cũng là không do dự nữa, lần thứ hai lên đường, thân thể hóa lưu tinh biến mất ở phía chân trời bên cạnh.